Phong Hỏa ta nghe ngươi là được. Phong Hỏa nói với Thái A, sau khi trở thành trung đoàn trưởng quân đoàn Hùng Phong, Phong Hỏa lập tức đạt được một viên linh tinh tuyên cổ cảnh sơ giai phong thuộc tính. Chuyện này làm cho Phong Hỏa nằm mơ cũng cười. Phong Hỏa tự biết nếu như bảo hắn đánh chết Minh Linh tu vị tuyên cổ cảnh sơ giai còn khó hơn lên trời, mà viên tinh linh cấp độ tuyên cổ cảnh sơ giai có thể giúp tu vị hắn tiến bộ rất lớn. Vậy thì tốt, ta sẽ thí nghiệm, nếu thành công, đến lúc đó thực lực quân đoàn Hùng Phong sẽ tăng lên rất nhiều. Trong quân đoàn đồng cấp dù không thể đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, nhưng mà ít nhất có thể số một số hai. Thái A gật đầu, đôi mắt của hắn mang theo ngạo khí, trước kia nghiên cứu trận pháp, rốt cuộc đã hữu dụng trong thương khung chiến trường, cũng có thể phát huy tác dụng xứng đáng. Trong thiên trụ giới tầng thứ 7, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi đó, kim quang quanh quẩn toàn thân, Lục Thiếu Du chuyên tâm lĩnh ngộ như lão tăng nhập định. Thời gian một tháng, trong thiên trụ giới tầng thứ 7, thời gian chênh lệch 70 lần nên thời gian đã qua mấy năm. Sau khi tiến vào thiên trụ giới, Lục Thiếu Du vẫn tìm hiểu đại bi cổ đồ. Đại bi cổ đồ đến từ thiên giới mật địa. Thời điểm rời khỏi mật địa, lão già tóc bạc tặng 6 hộp gấm trong nhẫn trữ vật. Nó nằm ở hộp gấm đầu tiên. Nhưng mà Lục Thiếu Du tìm hiểu đã tốn không ít thời gian. Lục Thiếu Du từ tin tức biết được, đại bi cổ đồ là siêu cấp cường giả thời kỳ xa xưa lưu lại. Lĩnh ngộ bản đồ giúp hắn có tiến cảnh thật lớn.